Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 339 đường vũ đường hôn lễ, lão nhân đều thích cái loại này, truyền thống hôn lễ hình thức, mà Bạch Lộc cùng đường vũ đường, đều cảm thấy hôn lễ hình thức không sao cả, mặc kệ là ai, đều là sáng sớm tinh mơ liền bắt đầu chuẩn bị. Chính là vì làm cái này hôn lễ có thể làm được tốt nhất. Bối Kha Mặc cẩn thận tự hỏi một chút, giác chính mình hẳn là xem như nhà gái ra người. Rốt cuộc Bối Kha Mặc là Bạch Lộc gia chủ tử, làm nhà mẹ đẻ người cũng là hẳn là. Hơn nữa nhà mẹ đẻ người thật sự không nhiều là money, tuy rằng nói những cái đó sát thủ đều bị mang lại đây, chính là thật đúng là chính là một loại cao cấp tiệc rượu cảm giác. Bối Kha Mặc nhìn những người này, bất đắc dĩ thở dài, như thế nào đều cảm thấy, cái này địa phương những người này, đặc biệt không thích hợp cái này hoàn cảnh, chính là hiện tại cũng thật sự không có biện pháp, hơn nữa bọn họ vốn dĩ cũng đều biết lẫn nhau chi tiết. Tiếp tân nương thời điểm, thật là náo loạn thật dài thời gian, rốt cuộc Tôn Sách cùng Tiểu Vương, thật là có rất nhiều ý tưởng. Bối Kha Mặc bởi vì sợ hãi người nhiều thương đến chính mình, vẫn luôn đều đứng ở bên cạnh nhìn, thì thật loại chuyện này, đương nhiên vẫn là tới gần một chút sẽ tương đối có ý tứ. Chính là không thể xem cũng không có biện pháp, Kiều Phạn Âm hỏi han ân cần, sợ Bối Kha Mặc có bất luận cái gì cảm thấy không thoải mái địa phương. Tiếp tân nương cái này hoạt động, thế nhưng liền náo loạn suốt một giờ. Mới xem như đem người mang đi, đương nhiên, bên này người đều là bao lì xì thu đến bồn mãn bát mãn. Đường vũ đường trong nhà vốn dĩ cũng không kém tiền, liền như vậy một cái hai từ, kết hôn đương nhiên yêu cầu cấp đứa nhỏ này, cũng đủ trường hợp cùng tiêu dùng mới được. Bạch Lộc của hồi môn cũng là thực không ít, mấy năm nay Bạch Lộc cũng coi như là kiếm lời không ít tiền. Cuối cùng là có thể đi rồi. Ta đều chạm đến mệt mỏi, làm ngươi ngồi ngươi cố tình không? Nếu mệt chứ nhưng như thế nào hảo a? Kiều Phạn Âm không cao hứng nhìn Bối Kha Mạc, bất quá thực rõ ràng Bối Kha Mạc cũng không có cái gì nguy cơ ý thức. Dù sao chính mình mặc kệ như thế nào làm, nhiều nguy hiểm đều hảo. Kiều Phạn Âm là tuyệt đối sẽ không đối Bối Kha Mạc ác ngữ tương hướng. Cho dù là một câu giáo huấn nói. Khả năng Kiều Phạn Âm đều cảm thấy, chính mình căn bản là nói không nên lời, Bối Kha Mạc cũng biết, cho nên bất cứ chuyện gì tình thượng, chỉ cần không phải thật sự yêu cầu cấp Kiều Phạn Âm mặt mũi. Liền thật sự xem như không kiêng nể gì, Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy như vậy không kiêng nể gì Bối Kha Mạc. Mới là nhất chân thật, lúc này đây nhà chồng náo nhiệt Bối Kha Mạc không đi thấu. Mà là đi tới khách sạn lúc này, cũng có một ít người ở, rốt cuộc rất nhiều người đều là đuổi ở phía trước tới xem náo nhiệt. Nếu tới quá muộn, rất nhiều náo nhiệt khả năng liền nhìn không tới, Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc ngồi xuống, cũng không có ngồi vào thực phía trước vị trí thượng, rốt cuộc cái kia thực phía trước vị trí, âm hưởng thanh âm thật sự là quá xảo, tuy rằng hiện tại bốn phía đều có. Nhưng là phía trước âm hưởng, liền ở bàn ăn bên cạnh không xa địa phương, Kiều Phạn Âm lựa chọn một cái, tương đối tới nói tương đối an tĩnh địa phương, có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn, ta phân phó phòng bếp cho ngươi là money dù sao cũng chính là một câu sự tình. Không có gì ghê gớm money, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Không có gì đặc biệt muốn ăn, đừng phiền toái, cái này khách sạn là Kiều Gia Kỳ Hạ. Tuy rằng lúc ấy Giản Đông Vân muốn đưa cho Bối Kha Mạc, nhưng là Bối Kha Mạc không muốn, chủ yếu là cảm thấy, cái này khách sạn chính mình cũng không có cách nào hảo hảo xử lý. Như vậy còn không bằng không cần, Kiều Phạn Âm cảm giác Bối Kha Mạc thực vất vả, cũng thật là không biết như thế nào mới có thể an ủi nàng. Mang theo lớn như vậy hai từ, lập tức liền phải sinh. Còn muốn tới nơi này tham gia hôn lễ, kỳ thật đường vũ đường cùng Bạch Lộc, cũng thực lo lắng Bối Kha Mạc tình huống, nếu là bởi vì cái này hôn lễ làm Bối Kha Mạc có không thoải mái địa phương. Kiều Phạn Âm khẳng định sinh khí. Kiều Phạn Âm rốt cuộc là cái dạng gì người? Bạch Lộc thật sự là quá rõ ràng. Cho nên Bạch Lộc nơi trốn thật cẩn thận. Thậm chí làm Lân Gia cùng Thừa Ảnh đều không cần lại đây. Sau lại vẫn là Bối Kha Mạc nói. Thừa Ảnh cùng Lân Gia lúc này mới qua đi. Bên này không có việc gì. Chúng ta đã ngồi xuống. Các ngươi cũng tới rồi khách sạn sao? Kia không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Bất quá người chủ trì nói còn phải đợi thời gian, định tốt thời gian là 10 giờ 58 phân. Hiện tại còn hơi chút có điểm quá sớm. Ni nghe được Đường Vũ Đường nói. Bối Kha Mạc chờ mong hôn lễ bắt đầu. Chính mình tham gia hôn lễ, thật sự xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu là bởi vì chính mình bằng hữu, không có gì kết hôn, mà Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc bằng hữu. Bối Kha Mạc cũng không phải rất muốn qua đi, cho nên nói tóm lại, chính là trên cơ bản không có xem qua hôn lễ, cảm thấy hôn lễ hiện trường vẫn là thực náo nhiệt, Bối Kha Mạc đối với chính mình hôn lễ, cũng không thể nói là cái gì cảm giác, ít nhất cảm giác cũng không phải đặc biệt hảo, lúc ấy chính mình trả bánh chết, ai cảm giác hẳn là đều không phải thực hảo. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc vui vẻ. Chính mình cũng liền đi theo vui vẻ, tùy thân mang theo ăn, vẫn là làm Bối Kha Mạc hơi chút ăn một chút, 10 giờ 58 bắt đầu hôn lễ, nghi thức qua đi mới bắt đầu ăn cơm, đến lúc đó Bối Kha Mạc khẳng định sẽ rất đói bụng. Dù sao hiện tại Kiều Phạn Âm cũng thói quen, mặc kệ đi chỗ nào, luôn là mang theo đủ loại ăn, Bối Kha Mạc cũng thói quen, thường thường ăn chút cái gì. 10 giờ 58 phân thời điểm, hôn lễ đúng giờ bắt đầu rồi. Bạch Lộc một tịch áo cưới đứng ở nơi đó kinh diễm không ít người. Bạch Lộc tốt đẹp là rất nhiều người đều nhìn đến. Hơn nữa cái loại này khí chất, cũng là rất nhiều người đều cảm thấy tốt. Một cái mỹ nhân, mặc kệ cái gì cũng tốt. Thấy thế nào đều là Đường Vũ Đường phúc khí. Đường Vũ Đường kéo qua Bạch Lộc tay kia một khắc. Tâm tình xác thật cũng là thực kích động, rốt cuộc đây là chính mình nhân sinh duy nhất thứ hôn lễ. Nhìn đối diện Bạch Lộc, Đường Vũ Đường cảm thấy chính mình tâm là mãn. Đường Vũ Đường nhìn đối diện Bạch Lộc, trong ánh mắt ôn hòa đến giống như có thể tràn ra thủy tới. Bạch Lộc cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, thật sự đến phiên chính mình hôn lễ, cảm giác thực bất đồng, phía trước thiết tưởng gì đó. Ở tình huống hiện tại mà nói, đều là phi thường bần cùng, trao đổi nhẫn kia một khắc, Bạch Lộc cảm thấy, chính mình là toàn thế giới hạnh phúc nhất người, mà Đường Vũ Đường ý tưởng cũng là giống nhau, cảm giác Bạch Lộc đi theo chính mình quá cả đời, chính mình chính là hạnh phúc nhất người, hai người kia biểu tình nhưng thật ra thực hảo a, lúc ấy ngươi như vậy sao? Ta giống như không thấy được, vừa nói đến ngay lúc đó hôn lễ. Kiều Phạn Âm liền cảm thấy chính mình tâm, ngăn không được đau đớn. Lúc ấy nếu Bối Kha Mạc không có tỉnh lại, chính mình khả năng thật sự sẽ làm ra ai đều không tiếp thu được sự tình. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, sờ sờ Kiều Phạn Âm gương mặt, ngươi có phải hay không cảm thấy sợ hãi? Lúc ấy thật là làm ta sợ muốn chết, ta trước nay không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Ngươi luôn là lấy thân thí hiểm. Ta thật sự không biết, hẳn là muốn như thế nào đối đãi ngươi hành vi, ngươi chừng nào thì, có thể làm ta hoàn toàn yên tâm đâu. Ta cảm thấy khả năng không có cái này khả năng, ta chính là cái này tính cách chưa bao giờ sẽ nghĩ đến. Chuyện này kết quả sẽ là cái dạng gì, chỉ là truy cứu chuyện này quá trình, Bối Kha Mạc như vậy tính cách, kỳ thật cũng cấp Kiều Phạn Âm mang đến không ít bối rối. Nhưng là nếu là chính mình lựa chọn, như vậy Kiều Phạn Âm còn có thể nói cái gì đâu. Hơn nữa kỳ thật Kiều Phạn Âm cũng thực thích Bối Kha Mạc tính cách. Vô luận Bối Kha Mạc là cái dạng gì tính cách, Kiều Phạn Âm buồn cười cấp Bối Kha Mạc, đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, ngồi cùng bàn bởi vì đều là những cái đó sát thủ. cho nên cũng không ai sẽ nói cái gì. Hơn nữa đây là Kiều gia tương lai nữ chủ nhân, nên muốn ăn ngon một chút, hơn nữa thoải mái dễ chịu ăn. Hôm nay là Bạch Lộc hôn lễ, rất nhiều người đều cảm thấy, Bạch Lộc có thể có như vậy về sau là tốt nhất. Đối với mỗi cái sát thủ tới nói, tương lai đều là không thể đoán trước, có thể đoán trước khả năng chỉ là tử vong. Có thể như vậy, cùng một người đi vào hôn lễ điện phủ, từ giờ khắc này bắt đầu, bình phàm bình thường sinh hoạt mới là tốt nhất. Bối Kha Mạc ăn một lát, liền cảm thấy có chút mệt nhọc, ta muốn ngủ, khả năng nhìn không tới các ngươi nháo động phòng bộ dáng đi. Bằng không ta trước ngủ một lát, chờ đến nháo động phòng thời điểm, ngươi lại kêu ta, nháo động phòng khẳng định là phải chờ tới buổi tối. Ngươi hiện tại ngủ, buổi tối hẳn là cũng liền tỉnh ngủ, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ở Kiều Phạn Âm nâng đi xuống nghỉ ngơi địa phương, Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc xuống dưới đổi lễ phục thời điểm. Còn có kính rượu thời điểm, cũng chưa nhìn thấy Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm Ni ngồi cùng bàn người giải thích nói. Người đã đi nghỉ ngơi, Bạch Lộc liền cảm thấy lo lắng, Tôn Sách mắt trợn trắng. Các ngươi nhọc lòng các ngươi là đến nơi, Bối sự tình cũng không có gì yêu cầu ngươi nhọc lòng, nhìn hai người còn không yên tâm. Tôn Sách liền chủ động xin ra trận qua đi nhìn xem. Chờ xác định xác thật không có gì sự tình, liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Bạch Lộc lúc này mới yên tâm tiếp tục làm chính mình sự tình. Không có đi suy xét bọn họ tình huống, Đường Vũ Đường cảm thấy. Khả năng về sau chính mình còn muốn nhiều lo lắng một cái Bối Kha Mạc. Tuy rằng Bối Kha Mạc đã có rất nhiều người lo lắng. Chính là nhìn Bạch Lộc bộ dáng, tựa hồ cũng không phải thực đủ. Kiều Phạn Âm liền như vậy nhìn Bối Kha Mạc ngủ bộ dáng. Làm cho Tôn Sách đều cảm thấy không hảo đi vào. Tôn Sách nhìn đến bên này như vậy bình tĩnh, ngay cả vội đi trở về. Báo cáo một chút Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm tình huống. Buổi tối nháo động phòng thời điểm, Bối Kha Mạc kỳ thật vẫn là thực vây, nhưng là cường chống chính mình, muốn cùng đại gia cùng nhau xem náo nhiệt, Kiều Phạn Âm cũng không có biện pháp, đành phải mang theo Bối Kha Mạc đi qua. Đường Vũ Đường mấy năm nay hơi chút có chút tích tụ. Hơn nữa ba mẹ cấp một ít tiền, cũng liền cũng đủ mua một cái phòng ở. Phía trước Đường Vũ Đường trụ địa phương, chính là chính mình mua phòng ở, chỉ là đi thời điểm không phải rất nhiều. Hiện tại có lão bà, khả năng trở về số lần liền sẽ trở nên nhiều một ít. Bất quá xem Bạch Lộc bộ dáng, Đường Vũ Đường cảm thấy, khả năng hai cái còn đều là thường xuyên sẽ không ở nhà. Có hai tử về sau, tình huống như vậy là khẳng định sẽ thay đổi. Bất quá kia ít nhất muốn một năm về sau đi, Tôn Sách cùng Tiểu Vương, cùng với Lân gia cùng Thừa Ảnh, tuyệt đối là nháo đến nhất hung. Đường Vũ Đường cảm thấy, chính mình quả thực phải bị bái tiếp theo tầng ra, những người này thật là quá độc ác một ít, Bối Kha Mạc tựa hồ không quá nhớ rõ, chính mình bị nháo động phòng là bộ dáng gì, nhìn ra tới Bối Kha Mạc nghi hoặc, Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn Bối Kha Mạc. Chúng ta lúc ấy, sao có thể có người nháo, bộ dáng của ngươi như vậy suy yếu, ai sẽ như vậy không có mắt a? Ngay lúc đó Bối Kha Mạc thiếu chút nữa chết đi, ai đều thấy được, nháo động phòng chuyện như vậy, sao có thể sẽ xuất hiện ở hôn lễ lúc sau đâu. Nếu ai thật sự như vậy không có mắt, khả năng Kiều Phạn Âm sẽ trực tiếp đem người kia đôi mắt moi ra tới. Kia nhiều tiếc nuối a. Không có nháo động phòng hôn lễ, ta tổng cảm thấy là không hoàn chỉnh, Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn nàng. Thật sự không biết, nàng trong óc đều nghĩ thứ gì, ngươi nếu là thấy buồn ngủ, chúng ta liền trở về đi, ngày mai ta muốn ăn mì sợi, buổi sáng cho ta làm mì trộn tương đi, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Đêm đã mơ màng sắp ngủ người Đại Hoành bế lên tới. Lưu Ngọc vừa vặn thấy như vậy một màn, có phải hay không mệt nhọc, ta liền nói không cho nàng lại đây nháo động phòng, các ngươi cố tình không nghe, hiện tại nàng thể lực cùng phía trước không có biện pháp so. Vậy là khẳng định, làm nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, ôm Bối Kha Mạc rời đi. Kết hôn kỳ nghỉ cũng không có bao lâu, vốn là có một tháng tả hữu, nhưng là Đường Vũ Đường cảm thấy khả năng không được. Hơn nữa nếu là một tháng, bọn họ khả năng sẽ nhìn không tới Bối Kha Mạc hài tử là bộ dáng gì. Cho nên cùng Bạch Lộc thương lượng một chút, Đường Vũ Đường quyết định, nghỉ đông thời điểm mang theo Bạch Lộc cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi. Thời gian nghỉ kết hôn cùng nghỉ đông cùng nhau, nói như vậy có thể đi càng nhiều địa phương, cũng có thể càng thêm nhẹ nhàng một ít. Bối Kha Mạc tháng càng lúc càng lớn, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc thời điểm, đều là lo lắng đề phòng, sợ Bối Kha Mạc sẽ có cái gì làm hắn dọa nhảy dựng hành động. Không chỉ là Kiều Phạn Âm như vậy, hiện tại bốn cái lão nhân cũng đều tụ ở chỗ này, chính là vì làm nàng hào hào tĩnh dưỡng. Tháng 7 một cái mưa dầm liên miên giữa trưa, Bối Kha Mạc mới lười biếng tỉnh lại. Bên ngoài Giản Đông Vân cùng Bạch Văn Tĩnh đã sớm chuẩn bị phong phú đồ ăn. Kiều Phạn Âm có thể hơi chút thanh nhàn một ít, tự nhiên là hầu hạ nhà mình tức phụ. Bối Kha Mạc vừa mới rửa mặt xong, còn không có tới kịp thay quần áo, bên kia Đường Vũ Đường điện thoại liền đánh lại đây. Tiểu Mạc, hôm nay ngươi có hay không cái gì an bài? Có thể ra tới sao? Bối Kha Mạc nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, các ngươi chẳng lẽ là tính toán hôm nay đi ra ngoài tụ hội sao? Cái này thời tiết nếu thật sự đi ra ngoài tụ hội, vậy thật là điên đến không được. Đường Vũ Đường bên kia hơi hơi trầm ngâm một chút, cũng không phải, chúng ta ở một cái trường học mặt sau, phát hiện một cái tiểu hài tử thi thể, hài tử không sai biệt lắm là 7-8 tuổi bộ dáng. Giống như là cái này trường học hài tử, hiện tại hài tử ra trường, đang ở nơi này khóc thút thít. Đường Vũ Đường cảm thấy, có lẽ Bối Kha Mạc sẽ có hứng thú. Quả nhiên vừa nghe mời ra làm chứng tử xuất hiện, Bối Kha Mạc liền lập tức có hứng thú. Ngươi đem địa chỉ chia ta, ta hiện tại lập tức cùng Tiểu Âm qua đi. Nghe được lời này, Kiều Phạn Âm sắc mặt liền trở nên thật không tốt, biết khẳng định là Đường Vũ Đường đánh lại đây. Nếu là Đường Vũ Đường đánh lại đây, như vậy khẳng định cùng án tử có quan hệ. Hơn nữa lúc này, Bối Kha Mạc sẽ lựa chọn đi ra ngoài, cũng là thật sự rất muốn đi ra ngoài tình huống. Cho nên Kiều Phạn Âm ở tự hỏi, thế nào mới có thể đánh mất Bối Kha Mạc ý tưởng. Mà liền ở Kiều Phạn Âm ở chỗ này vắt hết óc thời điểm, Bối Kha Mạc đổi hảo quần áo đi ra. Lão công, chúng ta qua đi nhìn xem hiện trường vụ án được không? Này một tiếng lão công làm Kiều Phạn Âm nháy mắt không biết giận. Bối Kha Mạc biết Kiều Phạn Âm bất luận cái gì nhược điểm mần đi. Hết chương.